Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 422 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Tập 421 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có hai bạn bình luận rất nhanh đầu tiên, đó là bạn Nhường Nguyễn và một bạn tên là Thịnh Huỳnh các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này hiện tại đã có gia đình và đang sinh sống tại Sài Gòn. Bạn đã gửi mail về và kể lại một chuyện xảy ra với gia đình bạn khi mà gia đình bạn mua một căn nhà tại Tiền Giang. Quê bạn này là ở Tiền Giang các bạn. Thì bạn kể rằng là trước kia thì ba bạn là công an. Và ba bạn được cấp cho một cái căn hộ tập thể, nhưng mà căn hộ này khá là nhỏ các bạn. Cho nên nó là sau thời gian dành dụm thì ba mẹ bạn đã mua được một cái căn nhà nằm trong hẻm số 4. Thì chỉ biết rằng là hẻm số 4 và ở Tiền Giang mà thôi, chứ cũng không có biết là ở xã nào, huyện nào các bạn nha. Và khi mà mua cái căn nhà này nè là dạng như là nhà người ta cũng đã xây dựng lâu rồi và dạng giống như là nhà ba gian vậy đó, khá là rộng rãi. Thành ra là khi mà gia đình dọn về đây ở thì cũng rất là thoải mái, nhưng ngặt một điều á là do ba của bạn là công an cho nên nó là ba không hề tin chuyện tâm linh các bạn, thì thành ra là ba cũng không có cho cúng kiến luôn mà chỉ là dọn vào và ở thôi và cấm mẹ bạn với dì Út bạn mua đồ về cúng. Thì gia đình bạn ở là gồm có bốn người mà thôi, ba bạn, mẹ bạn, dì Út là em ruột của mẹ bạn và bạn này. Thì bạn kể rằng đó là nhà cũng khá rộng, thì phía trước nhà đó là chính giữa là có một cái bộ bàn ghế và hai bên là có hai cái dẹt các bạn. Thì dì Út của bạn á là sẽ dăng mùng ngủ ở cái dẹt bên đây, còn cái buồng ở phía trong á thì ba với lại mẹ với bạn ngủ chung. Và cái dẹt ở bên đây á thì mỗi lần nếu mà ba bạn mà có đi trực đêm á, rồi cái đêm nào mà có cúp điện á thì mẹ bạn với bạn sẽ dời ra ngoài cái dẹt ngoài đây ngủ cho mát các bạn. Và khi mà dọn về trong cái ngôi nhà này á, cái người đầu tiên mà bị chọc phá đó là chính là người dì Út của bạn. Thì dì này á, là từ nào giờ á, là đi làm xong rồi về và ở với mẹ bạn, rồi phụ giúp mẹ bạn việc trong nhà nè, rồi nuôi bạn lớn cho tới lớn luôn các bạn. Và dì cũng không có chồng. Thì dì ngủ ở ngoài đây mà tối á, thì không hề có mở quạt nha các bạn, hồi đó cũng không có máy lạnh. Mà khi dì ngủ á, thì dì tự nhiên cảm thấy rất là lạnh. Mà mỗi lần lạnh như vậy thì dì bắt buộc phải mở mắt ra để mà kéo mền lên và đắp. Mà mấy lần đầu thì dì để ý và dì thấy lạ lắm, tại vì nếu mà nửa đêm á thì cái nhiệt độ nó cũng không thể nào mà nó xuống đến nỗi mà nó lạnh lẽo đến như vậy. Thì có một lần dì để ý á, thì dì đã trông thấy, cái lúc đó là dì dậy xong cái dì mới nhìn kỹ xung quanh của mình và dì đã trông thấy, không phải là thấy rõ như các bạn mà giống như là dì thấy mờ nhạt một cái bóng. Mà cái bóng này á, là cái bóng của một đứa trẻ tầm khoảng chừng 6-7 tuổi mà thôi, còn rất là nhỏ. Và đó là một cái đứa mà con trai, mà khi mà dì thấy á, là dì còn thấy rõ ràng cái bóng này cầm một cái quạt và quạt cho dì vậy nè. Thì mấy lần dì nhìn thấy, và dì của bạn là một cái người rất là can đảm các bạn, cho nên nhìn thấy cũng không có sợ lắm. Và khi mà dì nhìn thấy vậy, dì thấy nó quạt mà mình lạnh quá, cho nên nó là giống như cái vía của dì á, dì mới nói rằng là đừng quạt nữa con ơi, lạnh lắm con. Thì khi mà dì nói xong ha, thì cái đứa nhỏ này nó vẫn cứ quạt các bạn, mà nó cứ quạt quạt quạt quạt vậy nè. Rồi nó còn cất lời, nó nói rằng là trả nhà lại đây, trả nhà lại đây, mà nó liên tục nó lặp lại cái câu đó. Thì khi mà dì nghe như vậy, dì cũng nhắm mắt lại, xong rồi giống như là cố tình không nhìn thấy, không nghe gì nữa đó, thì từ từ nó cũng biến mất các bạn. Và dì Út của bạn đã bị cái trường hợp này rất là nhiều lần. Và dì đã đem cái chuyện này kể cho mẹ bạn nghe, nhưng mà ba bạn là cái người không có tin cái chuyện đó, thì thành ra là nghe thì chỉ nghe vậy thôi, chứ cũng không có nói lại cho ba biết nha các bạn. Còn riêng bạn thì năm đó là bạn tầm khoảng 10 tuổi, thì bạn có hay chơi những cái mặt nạ mà dạng như là mặt nạ hình Tề Thiên Đại Thánh, rồi mặt nạ hình Chúa Bát Giới rồi đó các bạn. Thì bạn lại không có thích chơi những cái mặt nạ thông thường, mà bạn lại thích chơi cái mặt nạ hình quỷ mà cái lưỡi lè dài ra vậy đó. Thì bạn mua cái mặt nạ đó về chơi. Thì hôm đó là buổi chiều, buổi tối hôm đó là do ba của bạn đi trực, và tối hôm đó cũng cúp điện nữa, thì thành ra là mẹ của bạn á với bạn á là phải dời ra cái vạt ngoài đây để mà ngủ ở ngoài đây các bạn. Và mẹ có mở một cái đèn dầu và để trên bàn á, để mà giống như là để đèn ngủ vậy đó. Thì bạn chưa có ngủ được đâu, và cái lúc mà chưa ngủ được á thì bạn cứ nằm bạn trằn trọc, bạn dòm giáo giác ra ngoài vậy nè. Và tới khi mà dòm giáo giác á thì dòm ngay cái cột, tại vì nhà này là dạng nhà ba gian, thì thành ra là giữa nhà có hai cái cột rất là lớn để mà chống đỡ các bạn. Thì bạn treo cái mặt nạ trên một cái cột, thì qua cái ánh đèn dầu leo lét thì bạn đã nhìn thấy cái mặt nạ của mình nó tuột xuống các bạn, và xong cái nó lên vậy nè, giống như là có người mà rinh cái mặt nạ hả, để lên xong để xuống để lên, mà nó cứ liên tục nó chạy lên chạy xuống. Bạn nhìn thấy rõ ràng luôn. Cái lúc đầu thì bạn còn nghĩ rằng mình nhìn lầm, nhưng một hồi bạn dụi mắt là xong, cái bạn nhìn lại thì bạn vẫn thấy cái mặt nạ của mình á là nó cứ tuột lơ tuột xuống, xong rồi cái nó lên xong nó xuống liên tục vậy đó. Thì bạn rất là sợ mà không có dám kêu mẹ mình, mà cứ nhắm mắt lại để không dám nhìn nữa các bạn. Thì đó là bạn nhìn thấy ha. Có một lần nữa, cái lần này á là bạn sợ cho tới tận bây giờ, và bạn cứ thắc mắc cho tới tận bây giờ luôn. Bạn nhờ Thi kể, bạn hỏi Thi rằng á là nếu mà Thi có biết á thì nói cho bạn nghe, hoặc là kể để mà cho nhiều bạn mà có biết, có nhiều kiến thức á thì các bạn có thể giải thích cho bạn được không. Thì bạn nói rằng á là hôm đó thì ba bạn đi trực, ở nhà thì cũng có điện, cho nên á là hai mẹ con ngủ ở trong buồng bình thường. Thì khi ngủ á là mẹ bạn không có mở đèn ở trong pha trong buồng đâu, mà chỉ mở đèn ngủ ở phía ngoài, ở cái gian trước, cái chỗ mà dì Út bạn ngủ á. Thì khi mà đang nằm thì lúc đó là tự nhiên bạn giật mình thức dậy, mà mẹ bạn thì nằm ở ngoài, bạn thì nằm ở trong các bạn nha, và bạn ôm cái gối bạn xoay lưng ra phía ngoài và cái mặt á thì úp vô trong vách á. Thì tự nhiên đang nằm như vậy, cái lúc đó bạn giật mình, xong cái bạn cũng giống như là nằm hoài mà chưa có ngủ lại được á, thì tự nhiên bạn thấy ở trên vách của mình, giống như là bạn đang xoay mặt vô vách mà, cho nên đó là bạn thấy trên cái vách á là có một cái ánh sáng, mà cái ánh sáng này giống như là cái ánh sáng đèn dầu mà mẹ bạn hay đốt, rồi xong rồi mà mình cầm cái đèn dầu vô trong buồng á thì nó sẽ sáng một cái khoảng cái vách vậy đó. Thì bạn thấy rõ ràng luôn, rõ ràng cái ánh sáng này, và bạn biết đó là ánh sáng của cái đèn dầu luôn. Nhưng mà ngặt nỗi á là bạn không thấy cái bóng. Cái lúc đầu khi mà giống như là bạn tưởng tượng nha, là có người xách cái đèn dầu trong trong phòng, mà bạn lại nghĩ rằng cái người đó là ăn trộm, cho nên bạn sợ lắm, bạn không dám quay lại, bạn sợ rằng á là cái tên ăn trộm nó sẽ biết rằng mình đang thức nữa. Thì bạn cứ nằm đó, bạn lắng tai bạn nghe xem là nó sẽ làm cái gì. Bạn nghĩ rằng nó có thể là lục lọi đồ trong phòng, nhưng mà đằng này á là giống như là chỉ cầm cái đèn dầu và từ từ đưa lại gần cái vách, các bạn tưởng tượng được mà đúng không? Đưa lại gần cái vách vậy nè. Và bạn tuyệt nhiên không nhìn thấy một cái bóng nào cả. Và trong suốt khoảng 20 phút á thì từ từ giống như là cái người đó xách cái đèn dầu ra ngoài và không còn cái ánh sáng trong phòng nữa. Thì bạn sợ dữ lắm. Sáng hôm sau bạn mới hỏi dì của bạn á, bạn hỏi rằng á là hồi hôm Út có vô trong buồng mẹ con đang ngủ không, Út có vô không. Mà bạn nói quên một cái chi tiết nữa, là bạn nói rằng á là mẹ bạn nha, cái lúc mà bạn nằm mà bạn sợ á thì mẹ bạn có xoay trở, giống như là mẹ nằm mà mẹ có quay mình qua quay mình lại đó, nhưng mà mẹ vẫn ngủ bình thường, bạn vẫn nghe cái tiếng thở đều đều của mẹ. Và mẹ tuyệt nhiên tại sao cái ánh đèn dầu đó nó sáng như vậy, mà tại sao mẹ bạn biết, bạn rất là thắc mắc. Thì tới sáng hôm sau bạn có hỏi gì của bạn á, bạn hỏi rằng Út ơi, hồi hôm á Út có xách đèn dầu vô, Út có đem vô phòng không? Thì Út của bạn mới la, Út nói rằng á, là vô làm chi mày, hồi hôm đâu có cúp điện đâu. Nếu mà tao vô thì tao bật cái đèn nhỏ lên chứ mắc gì mà tao phải thắp đèn dầu. Thì khi mà bạn nghe Út mình nói như vậy thì bạn rất là sợ, sợ dữ lắm. Và tới tận bây giờ khi mà nhớ lại bạn vẫn còn sợ, các bạn sợ hơn là bạn thấy cái mặt nạ mà tuột lên tuột xuống nữa. Xong cái bắt đầu bẵng đi một cái thời gian sau thì hôm đó là ba của bạn đi trực. Và dì Út của bạn á, thì đi ăn đám giỗ xa hay sao đó, mà đêm đó thì dì không có về. Thì hai mẹ con bạn bắt đầu đem mùng mền đi ra ngoài cái vạt ngoài đây để mà giăng mùng ngủ. Và cái lúc giăng mùng á, thì có muỗi nó vô mùng các bạn, cho nên mẹ mới đem cái đèn dầu vô trong mùng á, để mà rọi, để mà bắt muỗi. Thì khi mà hai mẹ con đang ở trong mùng đập muỗi xong, thì khi đập xong rồi là đang chuẩn bị dỡ mùng để mà xách cái đèn dầu ra đó, thì tự nhiên hai mẹ con cùng nhau thấy, các bạn nha, cùng nhau thấy một cái đứa nhỏ, mà cái đứa nhỏ này tầm khoảng chừng 6-7 tuổi mà thôi, mà mẹ bạn cũng thấy. Mà theo bạn á, bạn nhìn thấy cái đứa nhỏ này nè, là cái da của nó rất là đen, mà nhìn nó đen thui à, mà có một cái là cái đầu nó chọc lóc rồi các bạn, và nó đang đứng nó nhìn hai mẹ con. Cái vạt thì ở đây ha, và nó đứng đây nó nhìn vô chằm chằm vậy đó. Thì mẹ rất là sợ, khi mà trông thấy cái đứa nhỏ này mẹ rất là sợ, cho nên đó là mẹ kêu bạn nằm xuống, và mẹ cũng nằm xuống luôn, rồi để cái đèn dầu trong mùng chứ không có dám đem ra ngoài các bạn. Và rất là nhiều hiện tượng lạ, những cái người mà đi vào trong nhà bạn, mà bà con á các bạn, đến thăm nhà thì không bao giờ ngủ lại được hết, đều bị chọc ghẹo, đều bị nhát. Có nhiều người á là thức giữa đêm rồi đi giữa đêm luôn, chứ không có dám ở lại nhà bạn. Và có một lần nữa là hồi xưa thì người ta hay trữ nước mưa các bạn. Thì hôm đó mưa rất là lớn, thì dì Út của bạn với lại bạn mới hứng nước mưa. Và khi hứng xong sẽ đổ vô trong cái lu để mà dự trữ. Cái lúc mà hai dì cháu đang làm á, hai dì cháu cùng nhau thấy cái đứa nhỏ đứng ngay chỗ mà giống như là nép ngay cái cửa. Mà phía ngoài thì mưa rất là lớn, sấm chớp rất là dữ. Mà cái đứa nhỏ này nó hoàn toàn nó không sợ các bạn, mà nó đứng nó nhìn trân trân vậy đó. Thì khi mà dì Út nhìn thấy xong, cái dì Út kéo bạn lên nhà trên luôn, chứ không ở nhà sau nữa. Rồi những cái người mà trong xóm á, họ nói rằng á, là buổi trưa á, là có thấy một cái bóng đen đi lại trong nhà. Và những cái đứa trong xóm, những cái đứa mà cùng tuổi với bạn, và những cái đứa mà lớn hơn bạn vài tuổi á, thì nó cũng có kể lại rằng á, là có một lần đi qua sân nhà bạn chơi, tại vì á, là nhà bạn thì không có cái cổng rào, mà cái phần sân thì nó mát mẻ dữ lắm, cho nên á, là mấy đứa con nít ở trong xóm hay tới cái sân này nó chơi. Thì cái lúc mà nó đang chơi thì nó thấy rằng trên cái kế bên cái cửa sổ là có lủng một cái lỗ nhỏ vậy nè. Thì bắt đầu do nít mà các bạn, cho nên tụi nó phá lắm, tụi nó mới lấy một cái cây, một cái cành cây, tụi nó mới thọc vô trong cái lỗ đó đó. Xong cái tự nhiên đó là như là có ai đứng ở trong và chụp cái cây giật vô trong. Thì mấy đứa này mới nói rằng đó là ê, có người kéo vô kìa, tụi mình kéo ra đi. Thì kéo qua kéo lại giống như kéo co vậy các bạn. Nhưng mà ngồi thì có một thằng nó phát hiện rằng đó là nhà đã khóa cửa ngoài rồi, và trong nhà không hề có ai, mọi người đều đi hết rồi, thì ai ở trong nhà mà giật cái cây? Xong rồi tụi nó sợ quá trời luôn, tụi nó không dám chơi đó nữa, mà chạy ù về nhà la sùm hết. Thì sau một cái thời gian thì không biết là mẹ của bạn đã nhìn thấy cái điều gì kinh khủng dữ lắm, nhưng mà mẹ tới bây giờ mẹ vẫn không kể cho bạn nghe các bạn. Và sau cái chuyện đó thì mẹ đã nói với ba, và ba đã kêu mọi người là có dì Út và mẹ ba người nói chuyện với nhau. Thì không biết là ba có nhìn thấy hay không, nhưng mà bạn nghĩ rằng có thể là ba đã nhìn thấy. Cho nên đó là cái lúc mà ngồi lại nói chuyện thì ba quyết định là sẽ bán cái căn nhà này đi, tại vì không ai chịu nổi cả, hầu như là ngày nào cũng bị chập phá hết các bạn. Thì thành ra là bán cái căn nhà này xong rồi gia đình bạn dọn qua một cái căn nhà khác. Tới tận bây giờ thì ba mẹ bạn đang ở trong cái căn nhà bên đây. Còn cái căn nhà này bán lại cho một cái người đàn bà các bạn, và cái người này mua thì ngay cái ngày đầu tiên dọn vào trong nhà này, buổi trưa luôn các bạn nha, là khi mà đi ra phía sau á, là đã nhìn thấy một bà già. Mà cái bà già này á, là đứng ngay trước cửa nhà tắm và đang đứng cười với lại cái người phụ nữ mới, chủ mới của căn nhà này. Thì khi mà nhìn thấy bà già đó gương mặt rất là ghê mà đứng thì hỏng chân, cho nên đó là bà này ngất xỉu tại chỗ luôn các bạn. Và bà đã kể lại cho nhiều người nghe. Xong rồi á, là cũng có mời thầy về rồi cúng kiến rất là đàng hoàng. Thì sau này bạn thấy rằng á, là gia đình của bà này vẫn còn đang ở trong cái căn nhà đó và rất là khá giả, làm ăn rất là phát đạt. Thì bạn nói rằng có thể là do hồi xưa ba bạn không có cho cúng kiến đó, cho nên nó là người ta bị đói và người ta quấy phá như vậy. Còn cái người chủ mới á, thì người ta có cúng kiến điều độ các bạn, thì thành ra là được phù hộ cho làm ăn rất là phát. Thì đây là cái câu chuyện đầu của ngày hôm nay. Các bạn nghe xong các bạn rút kinh nghiệm nha. Chúng ta khi mà dọn vào trong cái ngôi nhà nào cũng vậy á, thì chúng ta nên nó là cúng một dĩa trái cây rồi bông hoa mình thắp nén nhang mình xin vào mình ở cho nó suôn sẻ các bạn. Chứ đừng bao giờ mà nói rằng không tin tâm linh cái không làm những chuyện đó. Tại vì nhiều khi á, là do chưa tới lúc thôi. Và nhiều khi mình hợp với người ta rồi người ta thấy mình ngông nghênh quá, người ta cũng ghét mình, rồi người ta sẽ chọc ghẹo mình. Thì thành ra là từ đây về sau, khi mà chúng ta tới cái nơi nào lạ, chúng ta ngủ vài đêm thì mình cũng nên khấn vái, mình xin phép. Hoặc là nếu mình dọn vào trong cái ngôi nhà nào mình ở lâu dài thì mình cũng cúng kiến các bạn nha. Thì thêm một cái câu hỏi mới nãy đó là bạn hỏi rằng là cái ánh đèn đó là ở đâu? Có phải là hồn ma? Bạn thắc mắc rằng nếu mà hồn ma thì tại sao lại rinh được một cái cây đèn dầu? Tại vì trên cái ánh sáng mà nó dọi lên trên vách thì bạn không hề thấy bóng người, chỉ thấy ánh sáng mà thôi. Thì bạn không biết. Thì riêng Thi thì Thi nghĩ rằng có thể là do cái vong của bà già mà cái người phụ nữ chủ mới người ta thấy dưới bếp á. Thì bà già đó chắc là đã xách cái đèn dầu vô trong phòng. Tại vì từ nhỏ là Thi đã xem chuyện Doraemon đó các bạn, thì bên Nhật á là người ta hay vẽ những cái con ma mà cầm cái đèn cầy á, rồi xong rồi đi lại trên hành lang để mà nhát ma đó. Thì Thi nghĩ rằng á là cái người, cái vong đem cái đèn dầu vô trong phòng, trong buồng của bạn với mẹ bạn đang ngủ là cái vong của bà già. Mà không biết phải không? Thì Thi kể ở đây để cho những bạn nào hiểu biết hơn sẽ giải thích cho bạn các bạn nha. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và cái câu chuyện thứ hai là của một bạn nam. Bạn nam này á, là đã gửi về hai chuyện. Một chuyện á, là do bạn trải qua cũng nhỏ thôi, và một chuyện là do chính mẹ kể lại, và mẹ khẳng định với lại cậu hai của bạn khẳng định đây là chuyện có thật 100% luôn. Thì chuyện của bạn trước, bạn kể là cách đây 2 năm trước thì bạn có đi bộ đội và bạn đi học cảnh sát biển á, các bạn, cho nên nó là 3 tháng tân binh á, thì bạn ở tiểu đoàn hải quân tại đảo Phú Quốc. Và khi mà ở tại đây thì trong khóa của bạn chỉ có khoảng 50 người mà thôi. Và ở tại đây thì bạn cũng phải tập tành rồi cũng ghét như là bao người bộ đội khác. Thì bình thường á, là cái ngày đầu, những cái ngày đầu á, thì sẽ ngoài bạn nè, với lại một cái người bạn cùng khóa thì sẽ có một cái anh mà giống như là hải quân á, là sẽ ghét cùng để mà hướng dẫn các bạn. Nhưng mà hôm đó thì không có, hôm đó thì không có cái anh đó mà chỉ có bạn với là cái người bạn cùng khóa của mình thôi. Và trước đó ghét rất là nhiều lần thì bạn không hề thấy gì cả. Nhưng mà hôm đó đó là bạn ghét lúc 11 giờ đến 1 giờ rưỡi đêm. Thì khi mà ghét thì hai bạn cũng nói chuyện bình thường. Rồi xong rồi cũng tới khoảng tầm hơn 1 giờ một chút á, thì bạn mới kêu cái người bạn kia rằng á, là mày vô mày coi sổ coi là đang chuẩn bị sẽ tới cái đứa nào. Rồi mày vô chổng mày kêu tụi nó ra đi rồi tao vô tao ngủ, buồn ngủ quá. Xong cái bắt đầu người bạn kia coi sổ xong thì cái người bạn kia nói rằng á, là tới 2 cái đứa kia vậy đó, thôi để tao vô trước. Thì bạn mới đưa cho cái bạn kia cái đèn pin, bạn nói rằng á, là mày rọi đi rồi mày vô chổng rồi chút xíu á, là tụi nó xách ra, mày đưa tụi nó xách ra cho tao để tao rọi vô chứ đường tối dữ lắm. Xong cái bắt đầu á, là bạn mới là cái người bạn kia đi, thì bạn nằm bạn chờ, bạn nằm trên một cái võng. Thì cái lúc mà đang nằm võng thì bạn có dòm qua cái bàn á, thì bạn thấy rằng cái người bạn mới nãy của mình đã để quên cái máy nghe nhạc ở trên cái bàn mà không có xách vô các bạn. Thì bạn dự định rằng á, là một chút mình sẽ xách vô cho bạn mình. Nhưng mà bạn đang nằm cái tự nhiên bạn nghe, tại vì gần cái chỗ cái điểm ghép á là có một cái chuồng vịt khá là lớn. Thì bạn tự nhiên bạn nghe vịt nó la. Nó la quá trời luôn, mà giữa đêm 1 giờ mấy mà nghe vịt nó la sùm hết trơn. thì bạn mới thắc mắc, bạn nói làm gì mấy dịch giờ này la sùm vậy trời. Xong cái từ cái chuồng dịch đó, đó là bạn nghe cái tiếng chân sẹp sẹp mà giống như ai mà mang dép lào mà đi mà chà xuống đất đó các bạn, và bạn nhìn thấy một cái bóng người, mà cái bóng người này là lù lù ngay đằng cái chuồng dịch luôn, mà khi nhìn ra thì tối lắm nhưng mà bạn vẫn nhìn thấy, thì bạn lại nghĩ rằng đó là cái người bạn của mình, có thể là bạn của mình đi vào rồi cái nhớ lại rằng đó là quên cái máy nghe nhạc ở trên bàn đó, cho nên bạn mình dòng ra lấy. Mà sao cái thằng này nó ra nó lấy mà nó lại không đem đèn pin, tớ thui tớ hù mà nó chung với nó làm cái gì. Cái bạn mới kêu lên, bạn giống như bạn cất tiếng, bạn hỏi, bạn nói mày hả, tự nhiên vô vô đó làm cái chi mà sao mày không có xài đèn pin, tớ thui tớ hù ngồi coi chừng té nha, té giặt mỏ. Cái bắt đầu bạn không có nghe tiếng cái người kia trả lời mình, xong cái ngồi bạn nhìn thì bạn thấy cái người kia mất tiêu à. Cái bạn thấy lạ, bạn nói ủa sao kỳ ta, sao nó không ra, nó lấy cái máy nghe nhạc mà nó lại dòng vô luôn. Cái ngờ cái hai người bạn mà ghét sao á, cái phiên sau á, thì hai bạn đó tới mà hai bạn này không có xách đèn pin ra, thì bạn mới nói trời ơi, cái bạn đi vô bạn cũng quên mất cái máy nghe nhạc nằm trên bàn luôn. Xong các bạn đi vô thì bạn thấy cái người bạn mà vô trước mình á ngủ o ngáy o rồi các bạn, thì bạn thấy chợt thằng này tự nhiên vòng ra ngoài lấy cái máy mà không lấy rồi vô đây nằm ngủ vậy đó. Cái xong các bạn cũng leo lên bạn ngủ cho tới tầm khoảng 4 giờ, 4 giờ hơn thì mọi người đã phải thức để mà xếp mền xếp gối á các bạn. Thì bạn dòm qua cái giường bên kia thì bạn thấy rằng cái bạn tối hôm qua gác chung mình á, thì bạn mới hỏi, bạn nói rằng á là ủa hồi hôm mày đi ra mà mày không có lấy hả, mày vòng ra mày không lấy máy nghe nhạc vậy. Xong cái bạn kia nghe xong cái bạn kia nói ủa tao đâu ra đâu, hồi hôm tao đi vô tao kêu hai cái thằng kia xong rồi tao ngủ luôn tao đâu đi ra. Cái bạn nói ủa vậy hả, sao kỳ vậy ta. Cái bạn kia còn chắc, nói trời ơi mày thấy tao quên mà mày cũng xách vô giùm tao. Thì bạn không có nói đâu, nhưng mà bạn hả nói, tại tao quên thôi, để chút đi ra lấy, không có gì đâu. Cái bạn cứ giữ trong lòng cái chuyện đó, bạn không có kể, nhưng bạn tin rằng tối hôm qua mình đã nhìn thấy một trong những cái vong nào đó rồi các bạn. Thì đây là cái câu chuyện rất là nhỏ thôi, và một cái câu chuyện do mẹ bạn và cậu hai bạn kể cho bạn nghe. Thì chuyện này đã xảy ra khá lâu, cái lúc đó là mẹ bạn chỉ tầm khoảng chừng 15, 16 tuổi, 17 tuổi mà thôi, cái thời trẻ trâu á. Thì hôm đó mẹ bạn với lại cậu hai bạn là anh của mẹ bạn và mợ hai của bạn là vợ của người cậu á, thì ba người mới đi lên nhà của một cái ông bác. Mà cái người này á, thì cậu với lại mẹ bạn phải gọi là ông lận, ông bác lận. Và con của cái ông bác này thì mẹ với lại cậu là phải gọi là dì là cậu luôn á. Xong cái khi mà đến đây thì nhà này á, là ông bác này có một người con. Người con này là con út, là con gái các bạn. Và cái cô này thì yêu đương làm sao á, cho nên á, là ông bác của mẹ cấm, không có cho quen cái người yêu đó. Thì cái cô này đã buồn cái chuyện tình cảm, thì thành ra đã thắt cổ trên cái cây. Cây này thì bạn đã quên tên rồi, mà bạn nói rằng cái cây này ngay trước nhà luôn, giống như là ngay trước nhà, cổng nhà vậy đó. Thì cái cây này khá là bự, khá là lớn, và cái tàn của nó đưa ra vậy nè. Thì cái người dì Út này đã treo cổ tự vẫn trên đó. Thì do là cái cô này chết đó là còn trinh các bạn mà chưa có chồng, thành ra rất là linh, mà uất ức mà treo cổ chết thì cổ linh dữ lắm. Thì những cái người dân trong khu xóm đó hầu như ai cũng sợ. Buổi tối mà buổi chiều tối á, rồi buổi sáng sớm á, mà ai mà có dịp đi ngang đó sẽ tìm một cái đường khác, đường vòng xa hơn cũng được, để né, không có đi cái đường này, để mà đi ngang cái nhà của ông bác của bạn. Thì khi mà người ta mà đi á, thì người ta sẽ nhìn thấy cái cô này nè. Một á, là treo cổ lủng lẳng trên cái cây đó chọc ghẹo người ta. Hai á, là sẽ treo cái chân các bạn, và cái đầu thì trút xuống đất, mà tóc thì rất là dài, lết thết dưới đất vậy đó, và cười cợt để mà giỡn với người ta. Và cái vong của cô này chỉ sợ cái người mà ông bác của mẹ bạn mà thôi, sợ ba mình mà thôi các bạn, ngoài ra không sợ ai cả, quấy phá rất là nhiều, khiến cho những người trong xóm người ta sợ, người ta né, người ta không có đi ngang vào cái giờ chiều tối hoặc là sáng sớm, sớm quá thì người ta không đi ngang. Thì cái lúc mà mẹ bạn với lại hả là cậu mợ bạn đến chơi nhà ông bác này nè, thì khi mà đến chơi buổi trưa hôm đó đó, là bắt đầu á, là đi ra phía sau vườn, sau cái cây mà cái cô này treo cổ là ở trước, Mà phía sau vườn nhà của ông bác của mẹ đó là có những cái cây mít tố nữ các bạn, cho nên đó là ba người này đã đi ra ngoài sau để mà hái. Thì khi hái đó là cậu của bạn sẽ leo lên cây, mẹ bạn đứng ở dưới đỡ và đưa cho cái người mợ của bạn đó là xếp lại, đưa lại để xếp dưới một cái cây hả là gần nhà đó. Thì khi mà hái đó, thì thấy rằng là được 7 trái mít tố nữ nha. Xong cái bắt đầu là cậu hai với mẹ bạn đi sâu vô trong để coi còn trái nào nữa không thì hái, thì cuối cùng đã hết rồi. Thì đếm được là 7 trái và mợ của bạn đã xếp ở dưới một cái gốc cây gần với lại cái cây mà cái người dì Út đó treo cổ. Thì khi mà đi ra thì mất tiêu mất hết trơn, không có thấy trái nào luôn. Thì cậu hai nói rằng, ủa sao kỳ vậy ta? Ồ, mít mới nãy mình hái cũng được 7-8 trái mà sao giờ để đây mà mất tiêu rồi. Thì mợ mới nói rằng, mới nãy em để ngay đây nè. Thì mẹ mới nói, chắc là ai đem vô nhà rồi, hay là ông bác đem vô nhà rồi, mình vô mình hỏi thử. Thì khi mà vào á, không ai đem vô nhà hết các bạn. Xong cái khi mà vô nói thì ông bác á, ông mới nói rằng, tao biết ai lấy rồi. Thì ông mới đi ra trước ngay cái cửa nhà, ông nói rằng á, mày nghe Út, con cháu nó về chơi, mày cũng chọc ghẹo mày phá đồ của nó. Xong cái bắt đầu á là ông bác nói xong vậy ha, cái đi vô nói với lại mẹ với cậu hai của bạn á, rồi đó tụi con đi ra ngoài cái chỗ gốc cây cũ tụi con để đâu tụi con lấy vô đi. Thì khi mà ba người đi ra là thấy 7 trái mít để yên nguyên đó mà bữa nãy không thấy các bạn, và đem vô nhà ăn uống thì bắt đầu cũng sợ lắm, nhưng mà nói chung là cũng chưa thấy nhưng cũng chưa sợ nhiều các bạn ha. Thì tới tối hôm đó đó là bắt đầu là ba người mới ngủ ở một cái vạt lớn phía trước nhà ông Út. Thì nguyên đêm đó không thể nào ngủ được các bạn, tại vì nhà của ông là mái tôn mà giống như là có ai mà dùng cái tay hoặc là cái khúc cây á, mà để, thì các bạn biết những cái mái tôn là nó dày đúng không, nó dợn sóng dày đúng không, thì cứ nghe cái tiếng là kéo vậy nè, giống như là ai mà cạ thiệt là mạnh trên mái tôn mà khiến cho không thể nào ngủ được hết. Thì tới sáng hôm sau cậu bạn mẹ bạn đều rất là sợ, đã kể lại cho ông cậu nghe. Thì ông bác á thì mới hả là đi ra nói rằng á, mày nha, trời ơi tao nói mày rồi, con cháu lâu lâu nó về đó thanh nó là cháu kêu mày bằng gì đó mà mày chọc ghẹo nó, rồi tối nó hả không có dám ngủ, tội nghiệp cháu nó không. Xong rồi ông vô ông nói rằng á là không sao nữa đâu con, tại vì nói chung á là cái gì Út bay thấy bay về thì chọc bay thôi chứ không có gì đâu. Thì công nhận là tối hôm đó đó là ngủ thì không có bị nhát gì nữa cả, không có nghe tiếng động gì nữa cả. Thì tới sau này khi mà ông bác đã già yếu rồi đó thì ông nói rằng đó là con Út nó chỉ sợ tao thôi, rồi nó lộng hành quá rồi cho nên nó là giờ tao sắp chết rồi thì thành ra là phải gửi vong nó vô chùa, chứ nếu không mà tao chết rồi á hả là nó không còn sợ ai nữa thì nó lộng hành dữ hơn nữa. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nam kể về câu chuyện của mẹ bạn, và bạn đã gửi về cho kênh chúng ta các bạn nha. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này là của một bạn khác và kể lại dì Út của bạn. Thì dì Út của bạn có thuê một căn nhà, bạn không có nói rõ là căn nhà ở đâu, không có nói là ở địa lý nào, Sài Gòn hay là dưới quê cả. Nhưng mà cái căn nhà này nè, khi mà dì Út, vợ chồng của dì Út dọn về á, và có ba của dì luôn là ông Bảy của bạn, thì dì bà con thôi các bạn nha. Thì khi mà dọn về đây thì được nghe những người hàng xóm á, người ta nói rằng á, là trước đây á, là cái phòng ngủ của hai vợ chồng tụi bay á là có hai ông bà già ngủ làm sao trúng gió làm sao chết chết lượt luôn các bạn. Thì tới sáng hôm sau cái người con ở một cái nhà khác đi qua để mà thăm ba mẹ mình đó thì mới thấy rằng ba mẹ mình chết rồi. Thì người con này cũng làm ma chay xong rồi cũng gửi vong vào chùa, nhưng mà chỉ có bà vợ chịu đi thôi, còn cái vong của ông chồng thì vẫn ở lại các bạn, nhưng mà người con không biết, mà những người trong xóm người ta biết tại vì người ta thấy rồi. Xong rồi cái người con này mới cho thuê lại, thì cho dì Út của bạn thuê. Và gia đình dì vào đây ở á, thì liên tục xảy ra những chuyện lạ, chẳng hạn như là ông Bảy là ba dì Út á, thì ông liên tục á, là bị bệnh, cứ ở trong nhà này bị bệnh các bạn, nhưng mà khi mà nặng quá cấp cứu đem vô bệnh viện nằm chút cái khỏe, mà khi mà khỏe rồi bác sĩ cho về rồi về nhà cái bắt đầu bệnh tiếp, bệnh tiếp mà cứ liên tục như vậy luôn. Rồi cái người mà dượng của bạn dượng Út á, thì có một lần đang tắm ở trong nhà tắm, nghe ở ngoài có một cái tủ sắt á, cái tủ đựng quần áo, các bạn nghe cái tiếng lục lọi trong tủ. Thì dượng Út cứ nghĩ rằng là dì Út không à, nhưng mà suy nghĩ lại, ủa ba mình đi chơi rồi, còn vợ mình là đi mua thuốc chưa về, mà trong nhà thì khóa cửa trong, phải kêu thì mình mới mở ra, ai vậy trời. Thì khi mà đi ra thì không hề thấy ai các bạn. Và dì của bạn cũng vậy, khi ngủ cũng sẽ bị đè, và là cái lúc mà ráng mở mắt ra được thì nhìn thấy một cái người đang ngồi lên cái bụng của dì đè dì, và cái người đó là người đàn ông. Cho nên nó là dì đã gọi cho bà Tư đi qua bên nhà bà Tư. Bà Tư này là dì ruột của dì Út này luôn, và là em của ông Bảy, à, chị của ông Bảy các bạn. Thì cái đến đó thì bà Tư là cũng giống như là dạng giống như có căn mà cũng giúp đỡ được nhiều người đó. Thì bà mới nói rằng đó là cái vong này á, chỉ cần đó là cúng chay, cúng chay xong rồi á là gọi điện cho cái người chủ nhà đi để cho người con đó giải quyết. Thì lúc đó là dì cũng về, dì cúng các bạn, và cũng gọi điện cho cái anh con trai á, thì nói rằng á là vậy vậy vậy đó. Thì anh con trai này cũng có mời sư thầy ở trên chùa về và đã rước được cái vong của ba mình đi. Thì từ đó về sau là dì không còn những cái hiện tượng trong nhà, không còn những hiện tượng đó nữa, và tới bây giờ dì vẫn còn ở trong cái căn nhà này các bạn nha. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 422 rồi, và hôm nay là những câu chuyện cũng không có kinh dị gì mấy, cho nên đó là các bạn đợi những tập sau thì sẽ có những câu chuyện kinh dị, tại vì mình kể chuyện từ khắp nơi gửi về. Thì thành ra là hả, có nhiều chuyện rất là sợ, nhưng mà có nhiều chuyện mình nghe thì mình thấy bình thường, nhưng riêng bản thân của người mà đã trải qua thì họ cảm thấy rất sợ các bạn nha. Và hôm nay Thi đã kể xong rồi, và Thi nhắc lại một lần nữa là lịch kể chuyện của Thi á, thì các bạn cứ tính là trung bình một tuần Thi kể 5 ngày đi, Thi nghỉ 2 ngày, tại vì nhiều khi có cái bữa thứ sáu Thi bận quá thì Thi không có kể, thì Thi sẽ bù qua ngày thứ bảy chủ nhật. Đáng lẽ là kể từ thứ hai đến thứ sáu, thứ bảy chủ nhật nghỉ, nhưng mà hôm nào thứ sáu nghỉ thì thứ bảy hoặc là chủ nhật sẽ bù các bạn nha. Các bạn hỏi Thi nhiều quá, với lại chuyện Thi kể là chuyện của nhiều bạn, rất là nhiều, từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Có nhiều bạn mới xem kênh của mình á, cho nên đó là các bạn không biết rằng á là chuyện ở đâu ra, mà Thi cứ ngồi ngày nào Thi cũng lên Thi ngồi Thi nói như vậy. Thì thành ra hả là các bạn hỏi, thì đây là những chuyện của nhiều bạn đã gửi về trên Gmail nè, rồi gửi trên Facebook Fanpage, nói chung là rất là nhiều mạng xã hội đã gửi về cho Thi. Và mỗi ngày nếu mà tính trung bình thì tầm khoảng hơn 10 chuyện một ngày. Rồi Thi kể hoài, Thi kể hoài luôn các bạn, cho nên Thi được mệnh danh là cái người đàn bà nhiều chuyện nhất thế giới, coi như là ở đâu hả cũng có chuyện để kể hết. Thì thành ra là những bạn nào không biết thì nghe kỹ nha, tại vì ngay từ đầu clip là Thi đã nói rồi là Thi kể chuyện của rất nhiều bạn từ khắp nơi gửi về cho Thi. Thì thôi hôm nay á, là Thi đã kể xong rồi, các bạn hẹn gặp lại các bạn ở tập 423. Thi sẽ kể tiếp tục những câu chuyện ma tiếp theo của nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Và bây giờ là xin chào và tạm biệt mọi người. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.